Cái chết trần trụi, chương 3, góc truyện audio.com. Không có tiên di trùng, Íp Nguyền rủa bản báo cáo giải phẫu pháp y. Nếu nạn nhân có quan hệ với kẻ sát nhân thì việc sử dụng biện pháp tránh thai đã giết chết những chú lính nhỏ ngay khi tiếp xúc. Xóa bỏ toàn bộ dấu vết của chúng trong vòng 30 phút sau khi phóng tinh. Độ rộng vết thương của cô gái khiến các xét nghiệm về hoạt động tình dục không thể cho ra kết luận. Hung thủ đã phanh thây nạn nhân vì chủ nghĩa tượng trưng. Hoặc để tự bảo vệ, không tiên di trùng, không có máu nào khác ngoại trừ máu của nạn nhân, không có DNA. Công tác tổng vệ sinh pháp y tại hiện trường án mạng không phát hiện thấy vân tay. Không hề, không vân tay của nạn nhân, không vân tay của người vệ sinh hàng tuần nhà cô, chắc chắn là không có vân tay của kẻ giết người. Mọi bề mặt đồ đạc đều được lau chùi tỉ mỉ, kể cả vũ khí của hung thủ. Đáng chú ý hơn cả, theo nhận định của Íp, là những chiếc đĩa ghi hình an ninh. Một lần nữa, cô đưa hình ảnh giám sát thang máy vào máy tính để bàn của mình. Những chiếc đĩa đã được ký tát, khu phức hợp Gorham, thang máy A, 2 tháng 12 năm 2058. 06:00. Íp lướt xem, dõi theo thời gian trôi qua, những cánh cửa thang máy mở ra lần đầu vào buổi trưa. Cô cho phát chậm lại, phất nhanh cườm tay lên máy tính khi hình ảnh bị nhảy. Rồi chú ý đến người đàn ông nhỏ bé, bối rối bước vào và ấn phím lên tầng 5, một gã vô danh tiểu tốt yếu bóng vía. Íp kết luận và thấy buồn cười khi hắn ta kéo cổ áo rồi nhét một thanh kẹo bạc hà làm thơm hơi thở vào giữa hai làn môi. Hắn đã có vợ và hai con, và một chân làm văn phòng chắc chắn, cho phép hắn chuồn đi mỗi tuần một giờ để tìm trò luyến ái buổi trưa. Hắn ra khỏi thang máy lúc 5 giờ, hoạt động diễn ra thưa thớt trong nhiều giờ, đám gái làm tiền thi thoảng đi thang máy xuống hành lang. Một số ả trở về với những túi sách mua hàng và dáng vẻ buồn chán. Vài ba khách làng chơi đến và đi. Hoạt động có tăng lên vào khoảng 8 giờ. Một số người đi ra ngoài. Diện thật mốt để ăn tối. Những kẻ khác thì đi vào vì có hẹn. Đến 10 giờ, một cặp nam nữ dáng vẻ thanh lịch cùng vào thang máy. Cô gái để cho gã đàn ông mở áo khoác lông ra. Bên trong không mặc gì. Ngoài đôi giày gót nhọn dưới chân và hình một nụ hồng có cuống xăm bắt đầu từ háng lên. Bông hoa vờn lấy núm vú trái đầy vẻ nghệ thuật, anh ta vuốt ve cô nàng. Một hành vi thật ra là bất hợp pháp trong một khu vực an toàn. Khi thang máy dừng lại trên tầng thứ 18, cô ta khép kín áo lại và cả hai bước ra ngoài. Tán gẫu về vở kịch họ vừa xem. Íp ghi lại để nhắc mình nhớ thẩm vấn gã đàn ông vào ngày hôm sau. Gã chính là láng giềng và đồng nghiệp của nạn nhân. Chuyện rắc rối xảy ra chính xác lúc đồng hồ máy tính hiển thị 12:05. Hình ảnh chuyển động gần như vẫn liền mạch, chỉ có tiếng lách tách rất khẽ. Và trở lại cảnh theo dõi lúc 02:46, 2:41 phim đã bị mất. Đĩa phim theo dõi hành lang tầng 18 cũng thế. Gần 3 giờ phim bị xóa sạch, Íp vừa cầm tách cà phê nguội lên vừa xem xét mọi khía cạnh vấn đề. Gã giết người có hiểu biết về hệ thống an ninh, cô trầm ngâm, gã đủ quen thuộc với tòa nhà để biết nơi trốn và cách thức can thiệp vào những chiếc đĩa. Và gã không vội vã, Íp nghĩ, giải phẫu pháp y xác định nạn nhân chết vào 2 giờ sáng. Gã đàn ông đã ở bên cô gái gần 2 giờ trước khi giết người. Thêm gần một giờ nữa sau khi cô gái chết, thế mà gã không để sót lại một dấu vết nào. Gã láo cá, nếu Serendiblast có ghi lại một cuộc hẹn nửa đêm, dù là cá nhân hay công việc, thì ghi chép đó cũng đã bị xóa mất. Vậy là gã đủ thân mật với cô gái để biết rõ nơi cô ta cất hồ sơ và làm sao để truy cập được. Chợt có linh cảm, Íp cúi mình ra trước lần nữa. Khu phức hợp Gorham, Broadway, New York, chủ nhân, mắt cô nhíu lại khi hồ sơ lóe sáng trên màn hình. Khu phức hợp Gorham, sở hữu của Rock Industry, trụ sở chính số 500 Fifth Avenue, Rock, chủ tịch và giám đốc điều hành, thường trú tại New York, số 222 Central Park West. Rock, íp thầm thì, anh cứ xuất hiện suốt vậy nhỉ? Rock, cô lặp lại, tất cả dữ liệu, xem và in ra, phớt lờ cú gọi đến vào điện thoại bên cạnh mình. Íp nhấp cà phê và đọc. Rock, không rõ tên riêng, sinh ngày 6 tháng 10 năm 2023 tại Dublin. Ireland, số căn cước 33.492. ABA, 50, cha mẹ vô danh, tình trạng hôn nhân, độc thân, chủ tịch và giám đốc điều hành của Rock Industry, thành lập năm 2042. Các chi nhánh chính tại New York, Chicago, New Los Angeles, Dublin, London, Bonn, Paris, Frankfurt, Tokyo, Milan, Sydney, các chi nhánh ngoài hành tinh gồm trạm không gian 45. Bridgestone Colony, Vegas 2, Free, Star 1, lợi nhuận nằm trong bất động sản, xuất, nhập khẩu, vận chuyển đường thủy, giải trí, sản xuất, dược phẩm, vận tải, tài sản ước lượng tổng cộng 3 tỷ 800 triệu. Một gã bận rộn đây. Íp nghĩ, lông mày nhướng lên khi danh sách các công ty của Rock bật mở trên màn hình. Học vấn, cô hỏi, không rõ, tiền án tiền sự. Không có dữ liệu, truy cập Rock, Dublin, không có dữ liệu bổ sung. À, khốn kiếp thật. Hỡi ngài bí hiểm, mô tả và hiển thị đi. Rock, tóc đen, mắt xanh, cao 1,88m, nặng 78kg. Íp cào nhào trong khi máy tính liệt kê bản mô tả. Cô phải thừa nhận rằng trong trường hợp của Rock, một bức ảnh còn đáng giá hơn 200 từ ngữ. Từ trên màn hình, ảnh Rock chân trối nhìn trả íp, gã có vẻ đẹp trai đến lố bịch, khuôn mặt hẹp đầy tính thẩm mỹ, gò má sắc lẹm, miệng như tạc, phải, tóc gã màu đen, nhưng máy tính không cho biết là dày, đầy đạn, trải ngược ra sau đầu từ một vầng trán vững chãi, thả xuống cách bờ vai rộng khoảng giam phân, mắt gã màu xanh, nhưng từ ngữ này quả là quá đơn giản. Không xứng với sắc độ hay sức mạnh trong đôi mắt đó. Thậm chí trong một bức ảnh, Íp còn có thể thấy đây là một con người rất biết săn đuổi điều gì hoặc kẻ nào gã muốn. Chiếm đoạt, sử dụng và không màng đến những điều phù phiếm như chiến lợi phẩm chẳng hạn. Và đúng vậy, Íp nghĩ, đây là một gã đàn ông có thể giết người nếu và khi chuyện đó có lợi cho gã. Gã có thể xuống tay thật lạnh lùng. Gọn ghẽ và không tốn lấy một giọt mồ hôi, tập hợp toàn bộ dữ liệu quan trọng, Íp quyết định sẽ hỏi chuyện Rock. Rất sớm thôi, khi Íp rời trụ sở để về nhà thì tuyết đang rơi dữ dội. Cô tuyệt vọng kiểm tra túi áo túi quần rồi mới nhận ra mình đã để quên găng tay ở căn hộ. Không mũ nón, không găng tay, chỉ có chiếc áo khoác da làm phương tiện bảo vệ chống lại luồng gió buốt. Íp lái xe qua thị trấn. Cô vốn đã định đưa xe đi sửa, chỉ là không có thời gian, nhưng giờ đây thì có thừa thời gian để hối tiếc điều đó khi cô phải đối phó với luồng giao thông và rét run vì hệ thống sưởi bị hỏng. Íp thề nếu về được đến nhà mà không đâm vào một tảng băng, cô sẽ sắp xếp cuộc hẹn với thợ máy, nhưng khi thật sự về được đến nhà thì ý nghĩ đầu tiên của cô là thức ăn. Thậm chí khi mở cửa. Íp còn đang mơ màng đến một tô súp nóng, có thể là một ụ khoai tây rán nếu còn, và một cốc cà phê không có cái vị như thể ai đó đã đổ nước cống vào nước lã. Rồi ngay lập tức Íp nhìn thấy gói hàng, cái khối chữ nhật thanh mảnh nằm ngay trong cửa, súng được rút ra trong tay Íp trước khi cô kịp hít hơi thở tiếp theo. Vừa lia súng và quét tầm mắt, cô vừa đá sập cánh cửa sau lưng mình. Íp bỏ mặc gói hàng nằm nguyên tại chỗ và di chuyển từ phòng này qua phòng khác cho đến khi hài lòng thấy rằng chỉ có một mình cô. Sau khi dựng súng, Íp cởi áo khoác ra, ném sang một bên, cúi mình xuống, cô cầm lấy mép chiếc đĩa bọc kín. Không có nhãn, không có lời nhắn, Íp đem chiếc đĩa vào bếp, cẩn thận gõ nhẹ, lấy đĩa ra khỏi bao rồi cho vào máy tính, và quên bẵng mọi thứ về thức ăn. Hình ảnh trên đĩa có chất lượng hàng đầu, âm thanh cũng vậy, Íp chậm rãi ngồi xuống trong lúc cảnh tượng diễn ra trên màn hình. Thân thể không mảnh vải, Serendiblas nằm ườn trên chiếc giường to như một cái hô. Sột soạt tiếng vải sa tanh, cô cô gái giơ một bàn tay lên, luồn qua bờm tóc rối lộng lẫy màu đỏ trong lúc chuyển động bồng bềnh của chiếc giường đung đưa thân hình cô. Muốn em làm điều gì đặc biệt không? Anh yêu, Seren khúc khích cười, nhỏm dậy trên đầu gối, tay khum lấy ngực, sao anh không quay lại đây nào? Cô ta thè lưỡi ra liếm ướt môi, chúng ta sẽ làm chuyện ấy lần nữa. Seren hạ thấp ánh mắt, một nụ cười nhẹ tinh quái uốn cong làn môi, có vẻ như anh còn hơn cả sẵn sàng đấy. Cô gái lại cười, hất mái tóc ra sau, ô chúng mình muốn chơi một trò mà, vẫn tiếp tục cười. Seren đưa tay lên, đừng làm đau em, cô ta rên rỉ, run rẩy, ánh mắt lấp lánh vẻ kích động, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, bất cứ điều gì, lại đây ép buộc em đi, em muốn anh làm thế. Hạ tay xuống thấp, cô ta bắt đầu tự ve vuốt mình, hãy chĩa khẩu súng to xấu xí kia vào em trong khi cưỡng hiếp em. Em muốn anh làm thế, em muốn anh làm, tiếng nổ khiến íp giật nảy mình. Bụng cô quặn lại khi nhìn thấy cô gái bật ra sau như một con búp bê vỡ. Máu từ trán tuôn ra, phát súng thứ hai không gây sốc như thế, nhưng íp phải tự ép mình mới tiếp tục nhìn màn hình được. Sau tiếng súng nổ cuối cùng là sự yên lặng, ngoại trừ tiếng nhạc êm ả, tiếng thở đứt đoạn, tiếng thở của kẻ giết người. Máy quay đưa lại gần, quét hình ảnh xác chết tỉ mỉ đến rùng rợn. Thế rồi, thông qua kỹ xảo hình ảnh, Diblas trở nên giống như lần đầu íp nhìn thấy cô ta. Nằm dạng chân tay thành một chữ X hoàn hảo trên những tấm vải trải giường đẫm máu. Hình ảnh kết thúc với một lớp phủ đồ họa, 1/6, xem lại hình ảnh lần thứ hai quả là dễ dàng hơn. Hoặc đó là điều íp tự nhủ, lần này cô để ý thấy một lỗi vấp thoáng qua của máy quay sau đoạn phát súng đầu tiên. Một cái thở hát, âm thầm, cô cho đĩa chạy lại, lắng nghe từng từ ngữ, xem xét từng cử động, hy vọng tìm được manh mối nào đó. Nhưng gã quá khôn ngoan không để bị lộ, và cả íp lẫn gã đều biết điều ấy. Gã đã muốn íp xem gã giỏi như thế nào, lạnh lùng đến mức độ nào, và gã muốn íp hiểu rằng gã biết chính xác nơi để tìm ra cô. Bất cứ khi nào gã muốn. Điên tiết vì đôi bàn tay không còn vững của mình, íp đứng lên, thay vì uống cà phê như đã định, íp lấy một chai rượu vang ra khỏi hộp ướp lạnh nhỏ. Rót nửa ly, cô nốc nhanh ly rượu, tự hứa với bản thân nửa ly còn lại để dành chốc nữa. Rồi bấm mã số liên hệ với chỉ huy, vợ của chỉ huy trả lời điện thoại, và dựa vào những giọt châu ngọc lấp lánh bên tai cùng kiểu tóc hoàn hảo. Ít chắc rằng mình đã làm gián đoạn một trong những buổi dạ tiệc trừ danh của người phụ nữ kia. Trung úy Dallas đây, thưa bà Whitney, rất tiếc đã làm gián đoạn buổi tối của bà. Nhưng tôi cần nói chuyện với chỉ huy. Chúng tôi đang chiêu đãi. Trung úy à, vâng. Thưa bà, tôi xin lỗi. Chính trị khốn kiếp, Ít vừa nghĩ vừa cố nặn ra một nụ cười. Việc khẩn cấp, chẳng phải lúc nào cũng thế sao? Tiếng điện thoại chờ kêu o o, may thay không có tiếng nhạc nền gớm ghiếc hoặc những bản tin cập nhật. Tròn 3 phút trước khi chỉ huy xuất hiện trên màn hình. Chào Dallas, chỉ huy, tôi cần gửi cho sếp một thứ qua máy tính, tốt hơn nên là thứ khẩn cấp. Dallas, vợ tôi sẽ bắt tôi trả giá vì chuyện này đấy. Vâng, thưa sếp, cấm nói chung thì, ít nghĩ trong khi chuẩn bị gửi ảnh đến màn hình của ông. Nên sống độc thân thôi. Cô chờ đợi, đôi bàn tay bồn chồn nắm chặt lại trên bàn. Trong lúc hình ảnh được trình chiếu lần nữa, íp lại theo dõi, phớt lờ cơn quặn ruột. Khi hình ảnh kết thúc, Whitney xuất hiện lại trên màn hình. Ánh mắt ông đầy vẻ nghiêm trọng. Cô lấy thứ này ở đâu? Gã gửi đến cho tôi. Có một đĩa CD ở đây. Trong căn hộ của tôi khi tôi từ hiện trường về nhà. Giọng nói của íp đều đều và thận trọng. Gã biết tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Và tôi đang làm gì? Whitney im lặng một lúc. Đến văn phòng của tôi. Lúc 7 giờ, đem theo chiếc đĩa. Trung úy, vâng, thưa sếp. Khi đường truyền vụt tắt, íp làm hai việc do bản năng xui khiến. Cô sao chép cho mình một bản của chiếc CD. Và rót một ly rượu vang khác. Íp tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. dùng mình hoảng sợ, cô lấy hơi để thét lên. Những tiếng rên rỉ phát ra trong cổ khi cô khàn giọng ra lệnh bật đèn. Những giấc mơ trong bóng tối bao giờ cũng khủng khiếp hơn. Íp nằm xuống lại, run rẩy, giấc mơ này thật kinh khủng hơn nhiều so với bất cứ giấc mơ nào cô từng trải qua trước đó. Cô đã giết chết gã đàn ông, cô còn chọn lựa nào được chứ? Gã đã quá kích động vì ma túy nên không đòn nào khiến gã bất tỉnh được. Chúa ơi, Íp đã cố thoát nhưng gã cứ xông đến và xông đến với ánh mắt hoang dại và con dao nhuốm máu trong tay. Đứa trẻ đã chết, Íp không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Xin Chúa, đừng để sót bất cứ điều gì lẽ ra đã có thể làm. Cái thân xác nhỏ bé bị chặt thành nhiều mảnh, gã đàn ông điên cuồng với con dao đang nhỏ máu, rồi đến ánh mắt của gã khi Íp nổ súng và sự sống thoát ra khỏi mắt gã. Nhưng đó không phải là tất cả. Lần này thì không, lần này gã tiếp tục xông đến, và Íp thì khỏa thân. Quỳ gối trên một biển vải sa tanh, con dao đã trở thành khẩu súng trong tay một kẻ mà khuôn mặt cô đã nghiên cứu nhiều giờ trước. Kẻ đó tên là Rock, gã mỉm cười, và Íp ham muốn gã. Toàn thân cô nổi gai ốc vì khiếp sợ và thèm khát tình dục đến tuyệt vọng. Thậm chí cả khi gã bắn cô, vào đầu, tim, và háng, và đâu đó xuyên suốt sự kiện, đứa bé gái tội nghiệp vẫn cứ thét lên cầu cứu. Quá mệt mỏi không chống chọi nổi với giấc mơ. Íp khẽ trở mình, úp mặt vào gối và khóc. Trung úy, đúng 7 giờ sáng, chỉ huy Whitney phát tay chỉ cho Íp một chiếc ghế trong phòng ông. Bất chấp thực tế rằng Whitney đã chỉ huy suốt 12 năm. Mà cũng có thể chính vì thế, ông có đôi mắt thật sắc bén. Ông có thể thấy Íp đã ngủ không ngon và cố trang điểm để che đậy những dấu hiệu của một đêm đầy xáo trộn. Trong yên lặng, Whitney chia tay ra, Íp đã bỏ chiếc đĩa CD cùng bao bì vào túi đựng vật chứng. Whitney liếc nhìn, rồi đặt nó lên giữa bàn giấy. Theo nghi thức, tôi buộc phải hỏi xem cô có muốn được giải phóng trách nhiệm vụ án này không? Ông ta chờ một nhịp, chúng ta sẽ giả vờ như tôi đã hỏi. Vâng, thưa sếp, nhà cô ở an toàn chứ? Cô Dallas, tôi nghĩ thế, Íp lấy bản in dữ liệu ra khỏi cặp hồ sơ. Tôi đã xem lại các đĩa hình an ninh sau khi liên lạc với sếp. Có một khoảng 10 phút phim bị mất, như sếp đã xem trong báo cáo của tôi. Kẻ giết người có khả năng phá hoại an ninh, có kiến thức về video, biên tập và tất nhiên là vũ khí cổ. Whitney cầm lấy bản báo cáo. Để sang một bên, như thế không thu hẹp được phạm vi điều tra là bao? Không, thưa sếp, tôi có nhiều người cần phải thẩm vấn. Với tên thủ phạm này thì việc điều tra điện tử không phải là lựa chọn hàng đầu. Mặc dù sự hỗ trợ của đại úy Finney là vô giá. Gã che đậy được dấu vết. Chúng ta không có tang vật nào ngoài loại vũ khí mà gã chọn bỏ lại hiện trường. Finney không thể truy nguyên được nguồn gốc qua các kênh thông thường. Chúng ta phải giả định nó xuất phát từ thị trường chợ đen. Tôi đã bắt đầu xem xét những quyển sổ giao dịch và các cuộc hẹn cá nhân của nạn nhân. Nhưng cô ta không phải loại người ít giao tiếp. Sẽ mất thời gian đấy. Thời gian là một phần của vấn đề. 1/6, trung úy, điều đó có nghĩa gì với cô? Có nghĩa là gã còn 5 phần nữa trong đầu. Và gã muốn chúng ta biết điều đó. Gã thích thú với trò chơi của gã và muốn trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta. Íp chậm rãi hít một hơi thật sâu. Không đủ để tạo thành một hồ sơ bệnh lý tâm thần đầy đủ. Chúng ta không thể nói gã sẽ thỏa mãn trong bao lâu với cảm giác tê mê của lần giết người này. Khi nào thì gã sẽ cần đến vụ tiếp theo? Có thể là hôm nay. Có thể là 1 năm sau tính từ bây giờ. Chúng ta không thể đặt hy vọng vào sự bất cẩn của gã. Whitney chỉ gật đầu, cô đang gặp khó khăn với việc kết thúc cho được vụ này phải không? Con dao loang loáng máu, cái xác nhỏ bị hủy hoại dưới chân Íp, không có gì mà tôi không thể xử lý được, hãy nắm chắc điều đó. Dallas, tôi không cần một nhân viên dự vào một vụ nhạy cảm như vụ này mà lại lo lắng không biết nên hay không nên sử dụng vũ khí của mình. Tôi chắc chắn điều đó. Cách chương.